Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 357, giao dịch. Hạ, dốc hết toàn lực, A Long tại mũ rơm đoàn hải tặc chư vị trước mặt, rất là hoàn mỹ thuyết minh cái này khái niệm. Tại mũ rơm đoàn hải tặc bên trong, trừ có thể cùng Sir Crocodile liều mạng, bị sở dịch. Gặp bọn người dạy bảo, nắm giữ, vũ hải cấp bậc, thực lực, lắp phi bên ngoài. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong người mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Zoro. Sau đó bài danh thì là Sanji, Nami, Usopp, mà ở cùng Along trong lúc giao thủ. Giống như là Zoro, Sanji, cộng thêm Nami biểu hiện đều bị sở dịch vô cùng thất vọng. Nguyên nhân trừ bọn họ tại cùng A Long thời điểm giao thủ không có bất kỳ cái gì sáng chói địa. Phương bên ngoài, sở dịch chính là cảm giác Zoro, Sanji, cho dù là Nami chiến đấu IQ tạm thời đều hơi có chút nhỏ yếu. Dùng Zoro đến theo lệ đi, Zoro kiếm đạo tạo nghệ rất bình thường, tại Đông Hải bên trong xem như xếp hàng trên. Thế nhưng là phóng nhãn thế giới cũng là chiến năm cặn bã đồng dạng tồn tại. Mà tại đứng trước đồng dạng thân thể tố chất đối thủ thời điểm, Zoro khắp nơi chiến thắng quan trọng chính là kiếm đạo nắm giữ. Thay lời khác tới nói cũng là chiêu số tinh diệu. Thế nhưng là tại A Long trước mặt đâu, Zoro tựa như là tiến vào một cái lầm lẫn đồng dạng. Mỗi lần A Long trực tiếp đánh tới chớp nhoáng thời điểm, Zoro đều là muốn cùng A Long liều mạng. Tại thân thể tố chất kém xa A Long tình huống dưới, Zoro dạng này làm sao có thể có chiến thắng khả năng? Nếu như đem sở dịch đặt ở Zoro vị trí bên trên, sở dịch khẳng định sẽ ví Zoro có kỹ xảo một số. Tại biết rõ thân thể tố chất không bằng A Long tình huống dưới, Zoro thì cần phải giống như là lắp phi như thế. Trước dùng tự thân kiếm đạo tạo nghệ một chút xíu tiêu hao A Long. Đợi đến A Long hơi có vẻ mềm nhũn thời điểm, mới là liều mạng thời điểm. Đáng tiếc, đều cùng A Long giao thủ rất nhiều lần. Còn quan sát lắp phi chiến thắng A Long kỹ xảo, Zoro đều là không thể nắm giữ cùng A Long giao chiến tinh túy. Chỉ cần A Long bắt đầu cùng Zoro liều mạng, Zoro chính là trong chiến đấu tiến vào A Long tiết tấu bên trong. Cái này hoàn toàn không có chiến thắng hy vọng. Không chỉ là sở dịch cho rằng như vậy, thì liền Mihawk ở bên cạnh nhìn Zoro cùng A Long thời điểm giao thủ, đều là song mi nhíu chặt lên. Hiển nhiên là vô cùng không đồng ý Zoro gần như dã man chiến đấu. Sanji đặc điểm cùng Zoro không sai biệt lắm. Thực nhiều khi cận chiến cũng không có nghĩa là liều mạng. Cho nên Sanji cùng A Long giao thủ, tại sở dịch xem ra cũng là Zoro cùng A Long giao thủ phiên bản. Rõ ràng Sanji đủ kỹ là rất không tệ. Cơ hồ là kế chân đỏ, dép tất cả, đủ kỹ, ảo diệu. Nhưng là giống như là Zoro một dạng, hoàn toàn không có sánh ngang A Long đồng dạng thân thể tố chất. Chính diện cùng A Long cứng rắn là cái quỷ gì? Chẳng lẽ mũ rơm đoàn hải tặc người thì một chút tiêu hao chiến cũng không hiểu sao? Nami thì không nói nhiều. Hắn là A Long một tay dạy nên. Muốn không phải phục dụng người cá bí dược, lời nói, chưa hẳn có thể có thành tựu ngày hôm nay. Một cái duy nhất để sở dịch cảm giác người sáng mắt chính là Usopp. Hắn chiến đấu IQ quả nhiên là rất không tệ. Cứ việc mỗi lần cùng A Long giao thủ, Usopp đều là nhanh nhất bị thua cái kia. Nhưng đây là không có cách nào sự tình. Usopp thân thể tố chất cùng thể kỹ các loại tác chiến kỹ xảo, ban đầu vốn sẽ phải tiền peso Long, Sanji, Nami kém nhiều. Thế nhưng là mỗi lần cùng A Long thời điểm giao thủ, Usopp luôn luôn có thể nhằm vào A Long nhược điểm tác chiến. Cho nên coi như Usopp mỗi lần bị thua nhanh nhất, sở dịch đều cảm giác Usopp mới là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong tiềm lực so sánh lớn người. tối thiểu hắn là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong một cái duy nhất dùng não tử chiến đấu người. Bất quá, mỗi lần bị thua trong tay A Long, mũ rơm đoàn hải tặc chư vị đều có thể nhận thức đến tự thân không đủ. Riêng là Zoro, Sanji, Nami, mỗi lần đều là bị A Long mạnh mẽ thân thể tố chất đánh bại. Không khỏi là để Zoro, Sanji, Nami có tu luyện thân thể ý nghĩ. Đây chính là một cái không tệ suy nghĩ. Cái gì là cơ sở? Thân thể cũng là chiến đấu cơ sở. Vô luận chiêu số lại thế nào tinh diệu. Tại thân thể đối phương tố chất hoàn toàn nghiền ép tình huống dưới. Muốn bày ra tinh diệu kỹ xảo đều rất khó. Chỉ có đem thân thể tố chất. Đơn giản tới nói cũng là lực lượng cùng tốc độ tăng lên tới cùng địch nhân không sai biệt lắm. Phương diện phía trên, dạng này thực lực ở giữa chênh lệch mới có thể dùng tinh diệu kỹ xảo để đền bù. Zoro, Sanji ngay từ đầu thì sai. Bọn họ cái kia trước tăng lên thân thể tố chất, sẽ chậm chậm nắm giữ thể kỹ, tinh diệu. Như thế mới là trở nên cường ngạnh đạo lý. Nhưng là... bây giờ Zoro cùng Sanji bọn họ có thể minh bạch đạo lý này. Sở dịch cảm giác thời gian cũng không phải rất muộn. Dù sao Zoro cùng Sanji tiềm lực rất là kinh người. Sở dịch tin tưởng bọn họ bình tĩnh lại tu luyện thân thể tố chất lời nói. Rất nhanh liền có thể có vẻ lấy tăng lên. Ngay sau đó quan sát hết A Long cùng mũ rơm đoàn hải tặc luận bàn. Sở dịch gặp A Long không bị thương tổn. Lúc này mới yên lòng lại, cùng A Long kể ra Caesar đã đến gần Đông Hải tin tức. Biết mình cường hóa liền muốn bắt đầu, A Long lộ ra rất khẩn trương, cái này rất có ý tứ. Hải tặc nguyên tác bên trong, A Long luôn luôn hung thần ác sát bộ dáng. Cứ việc bây giờ A Long xem ra không tính thân mật, thế nhưng là hắn khẩn trương, hoặc là thẹn thùng thời điểm. Liền để sở dịch không nhịn được cười. Sau đó tại khả khả á tây thôn bên trong, lại là chờ đợi chỉnh một chút hai ngày thời gian. Caesar rất cục thuận lợi đến khả khả á tây thôn. Nhìn thấy sở dịch, còn có sát thiên, đoàn hải tặc các vị lão đại, cộng thêm quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon, mũ rơm đoàn hải tặc chư vị. Mà tại khả khả á tây thôn bên trong, Caesar cũng là nhìn thấy một vị để hắn vô cùng ngoài ý muốn khách nhân. Người kia thì là nghĩ đến muốn cùng sở dịch tiến hành đàm phán hải quân nguyên soái Sengoku. Sengoku tới nơi này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Sở dịch đều là nhất định phải thừa nhận. Vốn là sở dịch coi là Caesar đến lúc hội hơi chậm một chút. Không nghĩ tới Caesar sớm đến. Lúc này mới có thể tại khả khả á tây thôn bên trong xảo ngộ Sengoku. Bất quá coi như để Sengoku biết Caesar chính là sát thiên, đoàn hải tặc người. Sở dịch cũng cảm giác là không có cái gọi là. Ngược lại là Sengoku nhìn thấy Caesar đến về sau. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Lúc trước, sát thiên, đoàn hải tặc bố cục quả nhiên là rất lớn, rõ ràng, tu la. Đều nói không có nhúng tay tân thế giới, thời đại hắc ám, ý tứ. Thế nhưng là bí mật hướng, bách thú, cai đô tiêu thụ, người cá bí dược, người. Hiện tại đến xem gần như có thể xác định cũng là bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc người. Như vậy, lần này Caesar đến Đông Hải lại là có ý gì đâu? Vâng. Khẳng định là Caesar lại bí mật chế tạo ra cái gì cường hóa dược tề đến. Muốn đối, sát thiên, đoàn hải tặc những thứ này người cá sử dụng. Cái kia, tu la, ý tứ đã rất rõ ràng. Đông Hải địa bàn là chuẩn bị giao cho cái kia tên là A Long người cá. Cho nên nói, lần này Caesar đến đây mục đích cũng là tăng cường A Long thực lực. Để cái này tên là A Long ra hỏa. Để cái này tại Đông Hải sáng tạo A Long đế quốc ra hỏa. Chân chính có thủ vệ một phương thực lực. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sengoku chính là chậm rãi đi đến sở dịch bên người. Hỏi thăm là mới nhất cường hóa thuốc máy nghiên cứu chế tạo thành công sao? Không sai. tại Sengoku trước mặt không có chút nào giấu giếm ý tứ. Sở Dịch nhìn xem Sengoku, lại nhìn xem một mặt chờ mong Dragon, chính là vừa cười vừa nói, lần này cường hóa dược tề muốn là hiệu quả lý tưởng lời nói. Sengoku, chúng ta giao dịch hạng mục khả năng thì sẽ biến càng nhiều đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.